Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tuyệt Thế Luyện Đan Thủ Pháp. Trưởng môn, ta bây giờ còn cần một cái có thể được thông qua dùng lô đỉnh, Lộc Vũ hướng Bàng Tinh Hoa dẫn. Theo yêu cầu, Bàng Tinh Hoa ho khan một tiếng, nói ra, bây giờ Huyền Nguyệt Tông Tàng Bảo Các Trung đã không có lô đỉnh, cái gì? Một cái lô đỉnh cũng bị mất, Lộc Vũ thực sự là không nói tột cùng, nghĩ lúc đó Lục Ly nhưng cũng là nhất phương luyện đan danh gia. Huyền Nguyệt trong tông bắt được các loại lô đỉnh nhiều không kể xiết, không nghĩ tới Huyền Nguyệt tông xuống dốc đến nay ngày, cũng là không chừa một mống hạ, không có lô đỉnh, không bột, đố gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. A, Bàng Tinh Hoa trầm ngâm nói ra. Đúng rồi, còn lại kế tiếp, ở chúng ta Huyền Nguyệt Tông trước Sơn Môn. Cái kia thắp hương dùng bếp lò vẫn luôn vẫn còn ở đó thắp hương lô. Lộc Vũ dở khóc dở cười, lắc đầu, nói ra, thắp hương lô liền thắp hương lô đi. Thích hợp dùng đi, thắp hương lô chính là cho phàm nhân tiện tự ra đệ tử trên. Lên, sơn bái sư, tiện đường thắp hương dùng, liền phóng ở trước sơn môn, chiều cao 9 thước, trọng có 300 cân. Bởi vì thắp hương lô thể hình cự đại, Lộc Vũ cũng lười rời, trực tiếp liền ở trước sơn môn luyện chế bắt đầu đan dược tới. Ở Thiên Vũ Đại Lục, luyện chế đan dược chính là nhất kiện thập phần thần thánh sự tình. Bởi vì luyện đan trình tự quá phiền phức, vô luận là đối với hỏa hầu nắm giữ hay là đối với dược tính cảm ứng, cái kia đều là vi diệu đến chút xíu chuyện tình, toàn bộ quá trình tiêu hao một lúc lâu. Hơn nữa coi như là vị đại nhất luyện đan sư cũng khó mà làm được 100% tỷ lệ thành công. Thường thường luyện chế một nhóm thành thục đan dược cần mấy giờ, thậm chí mấy ngày. Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử làm xong thời gian dài quan sát chuẩn bị, chỉ cần có thể có may mắn chứng kiến Lộc Vũ luyện chế ra thất tinh linh đan, bọn họ không ngại ở trước sơn môn nhiều đợi một thời gian ngắn. Thắp hương trong lò đã đốt xong phát hỏa, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lộc Vũ cư nhiên không chờ hỏa diễm dự nhiệt, ngay đầu tiên liền động bàn tay một cái lật gian, đem một loạt nhất cộng 4 loại dược liệu trực tiếp đưa vào thắp hương trong lò. Bên cạnh Kiều Hưng nhìn hết hồn, hắn dù sao học qua luyện đan trụ cột, một ít thường thức vẫn phải có, tức thì kinh hô kêu lên, thắp hương lô còn không có dự nhiệt đây, trực tiếp đưa đi vào. Hội bạch bạch đốt thành mảnh vụn, hơn nữa các loại dược liệu dược tính bất đồng, cũng căn bản không thể cùng nhau đưa vào đi a. Nhưng mà Kiều Hưng vẫn chưa nói hết, liền thấy rõ Lộc Vũ hướng về phía thắp hương lô liên tiếp vỗ ra thập bát trưởng. Ầm, ầm, ầm, mỗi một trưởng đều đánh vào một cái đặc định vị trí, mơ hồ hình thành một cái hàng ngũ. Có từng đạo hỏa diễm khí lưu bao vây lấy dược liệu tự thắp hương trong lò nhảy thăng dựng lên. Lộc Vũ lại vỗ ra thập bát trưởng. Ầm, ầm, ầm, mỗi một trưởng đều sinh ra một cái khí toàn, cải thiện lấy hỏa hầu, khiến cho thắp hương lò nội ngoại hình thành hai cái bất đồng thế giới. Liên tiếp 9 cái qua lại, nhất sau một đạo xích hồng sắc vũ khí giống như là suối phun một dạng, chịu tải một loại đồ đạc, mạn mạn nhô ra. Cùng này đồng thời, một mát mẻ hương khí tràn ngập toàn trường. Mùi thơm này chỉ cần vừa nghe, linh căn cư nhiên đều đi theo nhảy lên. Thần kỳ như vậy, cái kia bị vũ khí chịu tải gì đó, chính là chỉnh chỉnh tề tề một loạt ám màu đỏ đan dược. Tổng cộng là 10 viên, nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến cái kia hồng sắc đan dược chung mơ hồ có 7 cái tinh điểm làm đẹp. chính là thất tinh linh đan. Lộc Vũ một tay tùy ý đem một hàng kia thất tinh linh đan cho cầm xuống. Hắn nhàn nhạt nói ra, thất tinh linh đan lại không phải là cái gì đan dược rất cao cấp. Còn cần phí như vậy đại danh, đường à, liền. Cứ như vậy luyện tốt rồi hả? Chúng nội tâm của người nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Bọn họ cũng còn chưa chuẩn bị xong xem. Lúc này đây luyện đan cư nhiên liền kết thúc. Cái này cũng quá nhanh đi. Từ cổ chí kim một vạn năm, có thể nhanh như vậy luyện chế ra đan dược người, lác đác không có mấy. Bọn họ Lộc Vũ đại sư huynh không chỉ biết luyện đan, cư nhiên tài nghệ còn như vậy thần hồ bên ngoài thần. Kiều Hưng vô cùng khiếp sợ kêu lên, Ngươi sử dụng chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhóm lửa vào đan tuyệt thế luyện đan thủ pháp? Chỉ là cái này tuyệt thế luyện đan thủ pháp từ lúc hơn 6.000 năm trước liền thất truyền a. Cái này nhóm lửa vào đan không coi là cái gì, Lộc Vũ thản nhiên nói. Nhớ năm đó, hắn mang theo đan thần tiểu tử kia xông vào ma linh tộc nhân đại bản doanh thiên ma vực. Làm tới tam vị ma hỏa chi sau, đan thần dùng tam vị ma hỏa luyện chế 9.999 chủng hiếm thế đan dược. Lần lượt sử dụng chính là luyện đan giới thần kỳ nhất 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Ở cái này thế giới lên, ngoại trừ đan thần cái kia luyện đan như si người điên bên ngoài, hắn là duy nhất biết cái này 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp người. Vừa rồi hắn sử dụng nhóm lửa vào đan thủ pháp. Bất quá là cái này 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp chung nhất đơn sơ một loại. Bởi vì hắn tu vi cảnh giới hiện tại quá thấp, sở vận công lực hữu hạn. Hơn nữa thất tinh linh đan cũng thực sự không phải là cái gì đan dược cao cấp. Hắn phải nhanh chóng luyện chế một nhóm thất tinh linh đan. Dùng cái này đơn giản nhất nhóm lửa vào đan đã đủ. Ngày A, đây chính là thất truyền 6.000 năm tuyệt thế luyện đan thủ pháp A. Kiều Hưng toàn thân đều dùng. Động, hắn so với còn lại người càng có thể biết rõ. Cái này tuyệt thế luyện đan thủ pháp quý giá. Lộc Vũ nói ra, mới vừa thủ pháp ngươi tỉ mỉ hồi ức. Có thể tìm hiểu nhiều thiếu liền nhìn ngươi thiên phú của mình. Đúng rồi. Kiều Hưng phản ứng kịp. Vội vã thu liễm tâm thần xâm ngộ thủ pháp. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ duyên. Kiều Hưng vẫn còn ở nơi ấy mồ hôi rầm rề khẩn trương tìm hiểu Lộc Vũ truyền thụ thủ pháp. Lộc Vũ lại dự định thừa dịp cái này khoảng không ngăn lại luyện chế một viên đặc thù đan dược. Phía trước ta ở Vân La dãy núi săn giết một con thất vĩ ngân lang, cướp lấy một viên nội đan, phối hợp thường xài Israel hoa, cỏ ba lá chờ dược vật, vừa lúc có thể luyện chế một viên tử âm huyết khí đan, trợ giúp huyền giáp linh quy kéo dài trường thọ mệnh. Để thăng sinh mệnh cơ năng, Lộc Vũ hời hợt nói. Huyền Nguyệt Tông nếu muốn sống yên phận, chủ yếu nhất là để thăng các đệ tử thực lực. Thế nhưng cái này phải cần một khoảng thời gian. Tại tiền kỳ, còn cần dựa vào huyền giáp linh quy trấn thủ cùng bảo hộ. Huyền giáp linh quy thật sự là quá tuổi già, sinh mệnh cũng hầu như đi đến cuối con đường. Một vạn năm trước hắn ra chỉ ở huyền giáp linh quy trên người một đạo đề uy tiên uẩn, cũng đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyền giáp linh quy sống không được bao lâu. Mà huyền giáp linh quy trải qua tử âm huyết khí đan mạnh mẽ kích thích, hẳn là còn có thể sống thêm mấy thập niên. Trong truyền thuyết kéo dài sinh mạng tử âm huyết khí đan, đoàn người náo động một mảnh. So với thất tinh linh đan, tử âm huyết khí đan thật có thể chính là trong truyền thuyết đan dược. Tử âm huyết khí đan có thần kỳ kéo dài tuổi thọ công năng, là vô số năm bước cao thủ thứ luôn mơ tưởng. Nghe nói phối phương sớm thất truyền, coi như là tìm được rồi, luyện đan sư cũng không cầu được một viên tử âm huyết khí đan. Chính mình đại sư huynh còn có thể luyện chế loại này thất truyền đan dược. Lộc Vũ nói ra, ta trước luyện chế một viên cho huyền giáp linh quy dùng. Tức thì hắn đem tài liệu lấy ra ngoài, bắt đầu rồi mới luyện chế. Hết chương.